90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, Lý Lão. Nhà ngươi phong thủy không được a? Lý Thiếu Cẩn cắt đứt xong Lý Oánh Tuyết nói sau, bất ngờ không kịp đề phòng đưa hai tay ra, Lý Oánh Tuyết mặt liền biến sắc, biết nàng muốn làm gì, nhưng mà đã không kịp. Nàng đưa tay đi nắm tay vịn, mới biết chính mình đã bị Cách Thiếu Cẩn ép. Cách có thể bắt địa phương xa như vậy. Lý Oánh Tuyết kêu to hai tiếng, liền trực tiếp lăn xuống lầu. Lý Tồn Thiện cùng Cố Mộng liền ở phía dưới đâu. Nghe tiếng kêu, hai người đồng thời ngẩng đầu. Sau đó Cố Mộng đã nhìn thấy như đất đậu một dạc đi xuống cổn động Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng nghĩ sợ há to miệng. Oánh Tuyết, Lý Tồn Thiện cũng gấp đi đón người, nhưng là này biến cố quá nhanh, chờ bọn họ óc chỉ huy hành động, Lý Oánh Tuyết đã đang lúc té ở nhất dưới đáy, may ra có Cố Mộng chân ngăn cản một chút, nàng mới không dập đầu đến cuối, nhưng mà hiển nhiên, chân không thể động, đau tê tâm liệt phế, lần này là thật bị thương nặng, Lý Oánh Tuyết kêu to, cứu mạng a! Cứu mạng a, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chết không được tử tế. Lý Thiếu Cẩn ở ánh mặt trời trong bóng tối câu môi cười nhạt. Yên tâm đi, so với nàng khi đó tầng lầu thấp, sẽ không chết người. Khu nội trú phòng bệnh đặc biệt trước, đứng mấy người thầy thuốc cùng y tá. Thần của bọn họ sắc đều hết sức trang trọng. Nhìn về phía trước, ánh mắt tôn kính, lão viện trưởng tốt. Lão viện trưởng tốt, lão viện trưởng, Lý Tồn Thiện phất tay một cái nói, các đồng chí phí tâm, ho khan hai tiếng, chân thực không biết nói gì. Đúng vậy, hắn lại tới, bởi vì lần này Lý Thiếu Cẩn đem Lý Oánh Tuyết đẩy xuống lầu. Lý Oánh Tuyết gãy xương chân, mới mấy tháng trước chuyện, bây giờ nhân vật một đổi nhau, nhà hắn lại xảy ra chuyện, phải thế nào cùng người khác nói. Thật là tức chết, Lý Tồn Thiện muốn vào nhà, những thứ khác đại phu bao gồm bác sĩ trông coi cũng rời đi. Nhưng là đột nhiên, một cái y tá quèn nhảy đến trước mắt, nói, Lý Lão, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Lý Tồn Thiện có uy vọng, ở bệnh viện hoặc là giới y học, cũng có quyền, địa vị rất cao, thường xuyên có thể gặp phải đến gần, nhất là người học y. Nhưng mà như vậy liều lĩnh rất ít thấy, đối phương là tiểu cô nương, Lý Tồn Thiện cũng không tiện nói người ta không lễ phép. Cứng rắn nặn ra cười nói, chuyện gì, y tá quèn nói, Lý Lão, ngài trước khi nói ngài đại cháu gái ở trên thang lầu té xuống. Bây giờ cháu gái nhỏ cũng bị té xuống, vậy ta không kiềm được hoài nghi, nhà các ngươi thang lầu có phải hay không nơi nào hư? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, thang lầu không xấu, là bọn họ vô tình. Y tá quèn ánh mắt sáng lên nói, vậy thì càng huyền, Lý Lão, có phải hay không nhà các ngươi nơi thang lầu phong thủy không tốt? Hoặc là có cái gì tà môn đồ? Ta nhận được trừ tà đổi phong thủy. Rất nhạy, Lý Lão ngài có muốn hay không cho nhà nhìn một chút? Tiểu nha đầu nói nghiêm túc. Ánh mắt lóe sáng mang lấy lòng, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, thật vất vả thoát khỏi y tá quen. Lý Tồn Thiện đến gần phòng bệnh, trong phòng bệnh, Lý Oánh Tuyết đang khóc lóc, hẳn là bởi vì vết thương, lần này là thật rớt bể, bắp thịt có xé thương, chân trái xương cẳng chân chiết, Lý Giai Minh cùng Cố Mộng ở một bên an ủi, Lý Thiếu Cẩn cũng ở đây. Ngồi ở cách đó không xa trên ghế ăn quýt, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, loại chuyện này thật, Lý Tồn Thiện vốn nên là an ủi Lý Oánh Tuyết, nhưng nhìn Lý Thiếu Cẩn bộ dáng nhàn nhã, những thứ kia lời an ủi hắn cũng ngại nói, là không thể nói lão đại lại muốn nổi điên, Lý Tồn Thiện mặt đen lại nói, không phải đánh ngưng đau châm, đừng kêu, kêu bên ngoài đều nghe. Cho là ngươi thế nào? Lý Oánh Tuyết giận đến miệng phát khổ, nhưng mà còn không dám nổi giận. khóc nói, "Gia, ta bây giờ bị thương, là bị Lý Thiếu Cẩn đẩy xuống, gãy xương, không phải thương nhẹ." Lý Thiếu Cẩn bên kia nói hàm hồ không rõ, "Ta cũng bị thương a, cũng là ngươi đẩy, ta cũng không hô to kêu to a. Học một chút, không nên quá yếu ớt." Lý Tồn Thiện sắc mặt càng khó coi, nói, "Chị ngươi trước liền không giống ngươi như vậy, các ngươi thật là muốn chọc giận chết ta." Lý Oánh Tuyết nhìn một cái, gào thét là không thể nào đạt được Lý Tồn Thiện đồng tình. Thu tiếng khóc nói, "Kia ông nội, ta không khóc, nhưng mà ngài dù sao phải trụ trì cái công đạo đi." Lý Tồn Thiện nhìn Lý Giai Minh nói, "Ngươi chính là một phế vật." Lý Giai Minh ngoặc kép, "Chủ trì công đạo lại cùng hắn quan hệ thế nào, làm gì tới mắng hắn?" Lý Tồn Thiện tiếp tục nói, công việc không làm tốt, đứa bé quản không tốt, ngươi chính là một phế vật, không có ngươi sẽ không có ngày nay những chuyện này, ngươi chính là một phế vật, ta hoài nghi sinh ngươi thời điểm ôm sai rồi." Lý Giai Minh cúi đầu xuống, "Được rồi, đều là lỗi của hắn." Lý Oánh Tuyết muốn công đạo, cũng không phải là trách Lý Giai Minh a. Cố Mộng lúc này không nhịn được, nói, "Ba, ta biết ngài đối ta phi thường thất vọng, nhưng mà cũng phải nói điểm đạo lý." Lý Thiếu Cẩn cố ý đẩy Lý Oánh Tuyết xuống lầu, "Nàng là mưu sát, chuyện này không thể tính như vậy. Ngài nếu không phải quản, chúng ta liền báo cảnh sát." Lý Thiếu Cẩn ăn quýt miệng, hừ một tiếng khạc ra một cái hạch. Lý Tồn Thiện buồn cười nhìn Cố Mộng, "Báo cảnh sát, người nghĩ ầm ĩ cục cảnh sát đi ném ta mặt." Lý Tồn Thiện tại sao có thể giữ lại Cút Mộng đến bây giờ? Là vì mặt mũi, tại sao phải cho Lý Thiếu Cẩn nhiều tiền như vậy? Cũng là vì mặt mũi, có thể để cho Cố Mộng đi cục cảnh sát nào? Hắn kia sắc bén chừng mắt người, nếu so với đau nhọn còn sắc bén. Cố Mộng bị sợ rụt cổ lại, sau đó ấp úng nói, "Kia cứ tính như vậy." Lý Thiếu Cẩn có thể là cố ý đem Oánh Tuyết đẩy xuống. "Này nếu là có một là có chuyện không may làm thế nào?" Lý Tồn Thiện nói, "Ngươi cũng biết có chuyện không may làm thế nào. Ngươi không thấy Lý Giai Minh cũng không dám ra ngoài thanh sao? Bây giờ đến phiên các ngươi, sau khi biết sợ, biết bất trắc, ban đầu Lý Oánh Tuyết đẩy Lý Thiếu Cẩn lúc xuống lầu. Các ngươi tại sao không nói báo cảnh sát, nói cái gì cũng không nói a?" Lý Giai Minh ngoặc kép, "Không nói lời nào cũng có sai rồi." Lý Thiếu Cẩn ăn xong rồi một cái quýt, hài lòng vỗ bụng. Cố Mộng nhìn một cái, giận đến ánh mắt đỏ bừng. Nhưng là đối mặt Lý Tồn Thiện cường thế, nàng lại cũng không dám nói cái gì. Lý Giai Minh hay là cúi đầu, hắn là một câu lời cũng không dám nói. Trong phòng lập tức tĩnh mịch, bất ngờ không kịp đề phòng. Lý Tồn Thiện thở dài nói, "Ta liền là làm nghiệt, nuôi ra Lý Giai Minh cái phế vật này." Sau đó nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nói, "Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Sau này Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết không thể đơn độc ở một chỗ. Chờ Lý Oánh Tuyết tốt nghiệp, mau rời đi thành phố. Không cho phép người nào lại gây chuyện cho ta. Nói cho các ngươi, ta thà không muốn các ngươi, ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Cuối cùng nàng bị thương, vẫn là phải nàng rời đi thành phố. Lý Thiếu Cẩn cho nam sinh mua nhà đâu, thật là không có thiên lý." Lý Oánh Tuyết khí ô ô ô khóc. Lý Giai Minh hai vợ chồng đương nhiên vẫn là thành thật. Lý Thiếu Cẩn nhìn hết thảy các thứ này, con người chuyển một cái, tay nhỏ bé lại sờ lên một cái quýt, bắt đầu bóc trái quýt ăn. Lý Tồn Thiện đột nhiên quay đầu, trừng hai mắt nói, "Còn có Lý Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ cũng càng ngày càng không nghe lời, không cho phép cho thêm ta gây họa." Đã báo đẩy xuống lầu thù, tiếp trong chính là người thứ ba thượng tuyến, nàng muốn lui cư hai tuyến, dĩ nhiên sẽ không ngay mặt gây họa. Lý Thiếu Cẩn giơ lên múi quýt đưa cho Lý Tồn Thiện. "Ông nội ăn không?" ngọt miệng, giận đến muốn nổi điên Lý Tồn Thiện. Ngoặc kép, mùa đông buổi tối đen mau. Bệnh viện bên ngoài trong hành lang, rất nhanh cũng chưa có huyên náo thanh âm. Lý Oánh Tuyết buổi tối cần người trông chừng, cho nên trong phòng bệnh đang quyết định ai buổi tối lưu lại. Bởi vì Cố Mộng buổi tối mất ngủ, không thể đổi giường, cho nên nàng muốn cho Lý Gia Minh lưu lại. Lý Gia Minh cũng sẽ không chiếu cố bệnh nhân. Hai người thương nghị, vừa quay đầu lại, nhìn thấy ngồi ở trên ghế Lý Thiếu Cẩn. Lý Tồn Thiện sớm đều đi, nhưng mà nàng vẫn còn ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.